Hy Du Hoa Tùng, chương 944, Đình Nhi được kiếm tiên, góc truyện audio.com, lão hoàng đế còn đang kinh ngạc lão tổ giống như một làn khói nhẹ đã chậm rãi rơi xuống giữa đại điện. Chỉ thấy lão tổ mỉm cười nói với Vô Thiên, mấy năm nay tu vi tôn giả hình như không có tiến bộ lớn. Có vẻ như cầu hoàng đế cung cấp đồng nữ cho ngươi không nhiều lắm a. Thái tử Phi cùng mọi người từ lời đối thoại biết được người này chính là hoàng đế mất nước của tiền triều, trên mặt tràn ngập vẻ không tin nổi. Lúc này Vô Thiên chậm rãi đi xuống mấy bậc nói với lão tổ đang đứng giữa đại điện trầm giọng quát. Lão tổ, đáng tiếc tu vi tử linh tiên của ngươi chưa thành, lại vẫn chưa hoàn toàn sống lại, căn bản không phải ta đối thủ của ta. Ngươi quá vội vàng, ngươi nên chờ ở tế thiên tháp đại thành rồi mượn lực lượng của ma thần sống lại lần nữa mới đúng. Hừ, lão tổ cười nhạt nói, tế thiên tháp không phải là ngươi cũng muốn làm tế thiên tháp sao? Trên mặt lão hoàng đế hiện ra vẻ giận dữ trước đây chưa từng gặp, nhìn lão tổ dưới đại điện tức giận nói. Ngươi có ý tứ gì, vì sao nói Vô Thiên Thượng Tôn cũng có chủ ý làm tế thiên tháp? Cẩu hoàng đế, ngươi cho là Vô Thiên tốt như vậy sao, ngươi xây tế thiên tháp chỉ là vì trường sinh. Lão tổ châm chọc nói, hắn bất quá là muốn mượn tế thiên tháp để thu được lực lượng càng cường đại hơn mà thôi. Nghe xong lão tổ nói thì lão hoàng đế quay sang Vô Thiên. Không đợi lão hoàng đế nói cái gì, Vô Thiên cũng bắt đầu giải thích. Bệ hạ, sự tình cho tới bây giờ ta cũng không gạt. Không sai, xây tế thiên tháp là ta có tư lợi. Thế nhưng ước muốn trường sinh của ngươi và lực lượng của ta cũng không mâu thuẫn, chỉ cần cúng tế cho đủ là hắc ma thần hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu của chúng ta. Thật vậy chăng? Lão hoàng đế hầm hừ nói. Đương nhiên là thật, hoàng đình đấu ti trước mặt tổ hoàng phát ra lời thề linh hồn. Trách nhiệm của chúng ta chính là bảo hộ hoàng đế triều đại đương thời, ta sao lại dám làm hại ngươi? Vô Thiên nói nghiêm túc. Nghe Vô Thiên nói xong, sắc mặt lão hoàng đế hòa hoãn một chút nên không ngần ngại ưỡn ngực nói. Hừ, ngươi định gây xích mích quan hệ của chúng ta thực sự là ngu xuẩn. Nói đến đây, lão hoàng đế chậm rãi quét mắt qua đám người thái tử phi, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Điểm nhi, hy vọng những lời ngươi hôm nay nghe được đều quên đi. Vô Thiên chậm rãi nói. Đó cũng là ý tứ của ta. Nếu như ta muốn động thủ, ngươi và bất tử chiến sĩ của ngươi hôm nay đừng mong sống sót rời khỏi nơi đây. Vô Thiên rất sợ Thái tử Phi không nghe, vội vàng thêm một câu uy hiếp. Thái tử Phi khinh thường cười cười. Ta là nữ nhân của Lưu Phong. Các ngươi dám động đến ta. Thái tử Phi cười lớn một tiếng, nói. Thế lực Lưu Phong nghĩ đến các ngươi cũng biết. Hơn nữa quan hệ của ta và Lưu Phong được Thu Xương Tiên Tử tán thành. Nếu như các ngươi ai dám động đến ta một chút, vậy chờ trả giá nghìn vạn lần đi. Sự tình hôm nay, ngoại trừ Lưu Phong thì ta sẽ không nói cho bất luận ai khác. Các ngươi cứ yên tâm đi. Nghe xong Thái tử Phi nói, lão hoàng đế và Vô Thiên liếc nhìn nhau. Lão hoàng đế cười nói, Điểm Nhi, người nói quá lời, Phong Nhi là người nhà. Người nói cho hắn cũng không sao, trong lúc này chúng ta đừng làm tổn thương hòa khí, lúc này cứ đối phó tử linh tiên trước rồi hãy nói. Nói xong lão hoàng đế vẻ đầy nghiêm túc chỉ vào lão tổ rơi đại điện nói. Người nhất định phải chết gạch dưới, đến đây đi, lão bằng hữu, để ta kết thúc sinh mệnh của ngươi. Vô Thiên. Góc truyện audio.com, lạnh nhạt cười, không giấu giếm thế lực bản thân nữa, phóng xuất khí tức toàn thân. Lão tổ trong lòng không khỏi chấn động, âm thầm nghĩ ngợi. Tu vi Vô Thiên tựa hồ tịnh tiến không ít, trước đây không ngờ lại ẩn giấu tu vi. Nghĩ tới đây, trong lòng lão liền xuất hiện ý niệm rút lui. Lão bằng hữu còn nghĩ chạy dễ dàng như vậy sao? Vô Thiên có vẻ đoán được tâm tư lão tổ thì mỉm cười tập trung lực lượng sẵn sàng. Lão tổ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Vô Thiên trên bậc lên long ỷ cao giọng nói. Người đã muốn gây sự như vậy, ta đây cũng không e ngại nữa. Nói đến đây liền tập trung tinh thần tạm thời loại bỏ tạp niệm trong đầu. Hai chân lão tổ nhẹ nhàng nhấn xuống, cả người lăng không phi thân lên công kích Vô Thiên. Lão chuẩn bị đánh một đòn tối hậu sau đó bỏ chạy. Hôm nay tuy rằng ám sát không có kết quả thế nhưng lão nghĩ Tĩnh Vương gia cũng đã thu được hổ phù vào tay, chỉ cần hoàn toàn nắm giữ tứ đại quân đoàn thì sợ gì không diệt được cẩu hoàng đế này. Việc cấp bách bây giờ là nghĩ biện pháp rời khỏi nơi đây. Vô Thiên từ trên bậc thang phi thân xuống vượt qua mấy trượng trong nháy mắt, thân pháp biến hóa cực nhanh khiến người ta không khỏi líu lưỡi. Hai người giữa không trung giao thủ mấy chiêu tựa hồ lực lượng ngang nhau. Sau đó, hai người cùng rơi xuống đất. Vô Thiên nhìn khí thế hùng hậu của lão tổ trước mắt, chiến ý sâu trong nội tâm bùng lên mạnh mẽ, lập tức cao giọng nói. Lão bằng hữu, hy vọng ngươi toàn lực ứng phó, để chân tay già của ta hoạt động một chút. Vừa dứt lời lão liền chậm rãi phát động linh lực trong cơ thể. Trong sát na, một sát khí hùng hồn không gì sánh được từ thân thể lão không ngừng tỏa khắp. Cảm thụ được sát khí hùng hồn không gì sánh được của Vu Thiên, gương mặt lão tổ lộ vẻ lo âu, trong lòng càng cẩn thận đề phòng. Chỉ thấy tay phải vòng sau lưng rút ra một thanh kiếm tiên màu đỏ như máu. Ngay trong nháy mắt, Vu Thiên đột nhiên cảm giác được chung quanh tràn ngập một khí tức máu tanh. Đối mặt với Vu Thiên từng là thần hộ mệnh, lão tổ nhìn như dễ dàng ung dung tự tại. Nhưng mà trong lòng không chút nào dám khinh địch, tử linh khí trong cơ thể liên tục lưu chuyển, kiếm trong tay chậm rãi giơ lên rồi cười nói với Vu Thiên. Hôm nay không chết không dừng gạch dưới. Nói xong, thân hình lão tổ lập tức khẽ động trong thư phòng chợt trái chợt phải, khi nhanh khi chậm hướng phía Vu Thiên không ngừng tới gần. Vu Thiên vội vã tập trung tinh thần, cẩn thận quan sát phương vị công kích của lão tổ. Chỉ thấy lão tổ đi tới cách Vu Thiên ba thước, cả người và kiếm phi thân lên giống như lưu tinh đánh về phía Vu Thiên. Kiếm theo ý động, kiếm chiêu vừa ra thì Vu Thiên liền bị bao phủ bởi sát khí và máu tanh vô tận. Trên mặt Vu Thiên hiện lên một nét kinh ngạc, bất quá trong lòng cũng chỉ lo lắng một chút. Chỉ thấy tay phải bỗng nhiên chặn đứng đột kích của kiếm theo kiểu dĩ cường đối cường, lấy cứng trọi cứng hoàn toàn chống đỡ được kiếm của lão tổ. Trong nháy mắt công kích hai người đã giao phong trực tiếp phát ra một tiếng nổ thật lớn. Á đương vội bảo vệ Thái tử Phi và lão hoàng đế tránh cho bọn họ thụ thương. Lúc này đây nhìn như ngang cơ, kỳ thực Vu Thiên chiếm thượng phong. Phải biết rằng lão dùng tay không để đối chiến. Một kích không có kết quả, lần trốn vô vọng, huyết kiếm trong tay lão tổ lần thứ hai dương uy với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhằm các đại huyệt khắp người Vu Thiên toàn lực bắn tới. Vu, góc truyện audio.com, Thiên mặc dù thấy nguy bất loạn, chân phải điểm xuống lùi lại cực nhanh, đồng thời tay phải như chớp đánh ra. Trong sát na hai người giao phong không ngừng, những tiếng nổ rất nhỏ không ngừng vang lên. Dần dần, lão tổ cảm giác được cổ tay mình có chút tê dại, hiển nhiên bị lực phản chấn đánh đả thương. Ầm ầm, tâm niệm vừa chuyển, hai tay cầm kiếm lão tổ liều mạng toàn lực đâm ra. Khi đó lão phi huyết kiếm vội vàng lui lại chuẩn bị thoát đi. Vu Thiên bị huyết kiếm ẩn chứa lực công kích cường đại lực ép lui về phía sau một bước, đợi khi lão phản ứng xong thì lão tổ đã thi triển huyết độn trốn chạy, muốn đuổi cũng không còn kịp rồi. Bệ hạ, ngươi đã an toàn. Lão tổ tuy rằng đã đào tẩu thế nhưng vì sử dụng thuật huyết độn sẽ làm tu vi hắn giảm thấp phân nửa. Trong khoảng thời gian ngắn không thể ra tay lần thứ hai, nói xong câu đó, Vu Thiên liền ẩn thân rời đi. Bệ hạ, ngươi đã an toàn, ta cũng nên đi, Thái tử Phi lạnh lùng nói. Cũng không hành lễ rời đi, Điểm Nhi, nếu đã tới thì lưu lại buổi tiếp trẫm nói chuyện a. Trẫm cảm thấy rất cô đơn, lão hoàng đế làm ra hình dạng hiền lành. Hừ, Thái tử Phi khinh thường hừ nói. Chúng bạn xa lánh, đây đều là ngươi tự mình tìm đến. Xin lỗi, ta không có nghĩa vụ bồi ngươi nói chuyện. Nhìn theo bóng lưng Thái tử Phi, hoàng đế tức giận hầm hừ đem chén trà trên bàn ném xuống quát. Đem xử nữ đến, ba. Không, ta muốn năm, bọn thái giám nghe thế, vội vàng phối hợp với chân long vệ mang theo năm cung nữ đến. Rất nhanh trong thượng thư phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân và tiếng cười phát cuồng của nam nhân. Mật thất Tĩnh Vương ra. Tĩnh Vương ra tay cầm hai mặt hổ phù hợp cùng một chỗ, phát ra một trận cười to đắc ý. Thiên hạ là của ta, là của ta. Cẩu hoàng đế, chờ ta chỉnh đốn tứ đại quân đoàn ít ngày nữa phát binh đến kinh đô. Hừ, liền đó ở phía sau mật thất vang lên âm thanh lão tổ. Vô liêm sỉ, hay cho câu thiên hạ là của ta. Chí tôn, người đã đến rồi. Người không sao chứ, tim Tĩnh Vương ra âm thầm đập nhanh, nguyên là nghĩ lão đã chết ở hoàng cung. Thế nhưng không nghĩ tới sao lão còn có thể sống trở về. Vương cẩn thận nói, chí tôn, không phải người nói, chỉ cần sống lại sao. Hôm nay, ước định trước đây thì lão tổ mượn tế thiên tháp sống lại, vương lấy được thiên hạ. Hiện tại ta thay đổi, lão tổ trầm giọng hỏi, người giúp ta chuẩn bị chọn người thế nào, ta bị thương, hiện tại nhất định phải có thế thân. Bằng không, Tĩnh Vương ra vội vàng nói, khởi bẩm chí tôn vẫn chưa chọn người xong, trong khoảng thời gian ngắn không tìm được người thích hợp. Đối với việc này, nguyên là Tĩnh Vương gia vẫn chây lười, căn bản là chưa từng làm. Hôm nay nghe nói lão thụ thương thì trong lòng càng âm thầm hài lòng. Không có thích hợp sao? Lão tổ đột nhiên cười khẩy lập tức nói. Lúc này không phải đã có một chọn lựa thích hợp sao? Ở đâu? Tĩnh Vương gia trầm giọng hỏi. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, lão tổ điên cuồng cười nói. Tối thích hợp chính là ngươi, Tĩnh Vương gia. Nói xong, lão tổ hóa thành một đoàn huyết vụ, nhất thời bay về phía Tĩnh Vương gia, vây vương trong một cái bọc. Huyết vụ này bắt đầu xuyên qua thân thể Tĩnh Vương gia chậm rãi thẩm thấu. Tĩnh Vương gia liền đau đớn khó chịu nổi, sắc mặt không ngừng co giật khàn giọng hô. Chí tôn, ngài không thể như vậy a.